Thánh Vương, chương 323, kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ chương 323, kiên quyết. Lực lượng rất lớn làm cho mọi người phải run rẩy. Tren tế đầu to lớn bên trong không gian tiết điểm của một đạo thấu quãng bắn thấu bá vương, thân thể này cao lớn bàn tay năm bấu ế trời, chấn đạp mặt đất và biển cả. Quy, 5, L không u ến u sắc mặt của hoàng đế của hoàng triều Thánh Tố cực kỳ khó coi. Hẳn đường đường là đế vương thống nhất đại lục, thành lập hoàng triều, nhưng mà chỉ dựa vào khí thế đã không phải đối thủ của thái tử, khí tức bá vương mấy ngàn năm co, đứng trước thái tử cũng vô cùng nhỏ yếu. Khí tức của thái tử là khí tức đế vương, khí tức thiền tứ. Năng lượng thuần khiết với mức co, thể sánh ngang với lực lượng tín ngưỡng. Ông, thái tử xuất hiện, sau lưng của hắn co. Một đối cánh óng ánh, đối cán hát vê ung lều xuyến thấu hư không, dài chừng mấy ngàn dặm, rất nhiều vòng xoáy ngân hà theo đó sinh ra. Hình như tất cả ngôi sao trong dải ngân hà đều ngưng tụ thành đối cánh của hắn. Đấy là lãnh tụ Châu Long, lãnh tụ Hải Thần, Hoàng đế Thánh Tố, thậm chí ngay cả 9 vị đại thánh cũng khiếp sợ ngân ra. Đó là tinh không chi dục trong truyền thuyết. Một vị đại thánh của thần điện chấn đán nói một cách khó khăn. Nó, có, thể, ưng đối cơn lốc giữa các vì sao, còn mạnh hơn cơn lốc hư không vô số lấn, phải co. Rất nhiều ngôi sao trong vũ trụ mới ngưng tụ thành tinh không chi dục. Đúng vậy, thời đại cổ xưa, tinh không chi dực là khí công vô thượng từ vi điện cấp tiền truyền xuống, nhưng không ai có thể tu luyện thành, no, đã sớm thất truyền, nghe đốn khi luyện thành tinh không chi dực sẽ không cấu phải thực hiện bước nhảy không gian, mà có thể nhảy từ tinh cấu này sang tỉnh cấu khác, dùng tinh thần lục chân thực xuyến quạ vũ trụ, hơn nữa năng lượng khi bay nhảy tỏa ra còn có thể chấn động cả một tinh cấu. Đấy là thái tử, thủ đoạn lợi hại tới mức này, đúng là thiện hạ hiếm thấy. Thảo nào thấu điện chấn đán chúng ta ủng hộ hắn như thế, người này quả nhiều là thiên phủ dị bấm. Đáng tiếc là chúng ta không câu được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, bằng không dựa theo lời của thấu điện đưa cho hắn cô đọng, không biết hắn sẽ tấn chức đạt tới trình độ gì. 9 vị đại thánh nhìn nhạn, vốn trong lòng bọn họ khinh thường thái tử, địa vị thấp kém hơn họ nhiều, thế nhưng sau khi thái tử vận dụng tinh không chi dục, số đại thánh này biết rằng mình không phải là đối thủ. Cho dù cảnh giới co cao hơn thái tử, nhưng nếu so sánh khí chất lại kém, tiềm lực người ta lại lớn hơn, kiểu gì chăng nhanh chóng vượt qua mình. Cung nghênh thái tử trở về, thanh âm của thành viên thái tứ hội trời long đất nở. Thanh âm này khiến cho rất nhiều người của môn phái thế gia chấn động, trong lòng khá hoảng sợ giật mình. Rất nhiều thế gia thành nhân như Cốc gia, Vương gia, Tốn gia, Triệu gia, Ả Cương gia đều được gọi là thế gia co dòng máu thành nhân nhưng cũng tới triều bài thái tử. Việc này đương nhiều đều là công lao của Vân Hải Lam, chỉ trong một thời người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN11 Dánh Vương móng nhập thần cơ gian ngắn mà nàng ta đã lối kéo được nhiều nhân vật thế lực ý đồ cô lập Dương Kỳ. Nhưng mà Dương Kỳ đã sớm phòng bị tới điểm này, hẳn đã đem huynh đệ và các thế lực thân mình tập trung ở thành Thánh Vương, địch nhân không thể tập kích được. Lãnh tụ Hải Thấu, lãnh tụ Châu Long, Hoàng đế Thánh Tổ trợn mắt chứng kiến cảnh tượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới của thái tử đã vượt qua ý nghĩ của bạn hộ, cường đại hơn bọn họ tưởng tượng nhiều lắm. Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi khác xuất hiện 6 vị đại thánh. 6 vị đại thánh này là cao thủ trong đại lục phương Tây, là lực lượng giữ trận, bọn họ cũng bị kinh động phải tới đây xem. Trong đó cũng có đại thành Tịnh Không, đã từng giao thủ với Dương Kỳ, thậm chí hoàng đế của Hoàng Triều Thiền Không cũng xuất hiện, 6 vị đại thánh cũng bị cảnh tượng này dọa cho hết hồn. Tinh không chi dục, tinh không chi dục. Đại thành Tịnh Không nói, thứ trong truyền thuyết này lại xuất hiện trên tay thái tử, thảo nào mà hắn co thế thoát khỏi yếu hòa của đại thành già thiện vây khốn, ngay cả đại thành già thiền cũng không làm gì được hắn. Hoàng triều thiền không, đại lục phương Tây, đều là thế lực thuộc về Huyền Không Sơn, chuyện thái tử đánh chết thiếu gia già thiền đã truyền ra ngoài, nhưng mà hiện giờ thái tử và Huyền Không Sơn đã hòa giải. Vốn thái tử chính là cứu nhân của bọn họ, nhưng sau khi hòa giải quan hệ đối bền đã trở nên bình thường. 6 vị đại thánh này vô cùng hận Dương Kỳ, hắn đại náo đại lục phương Tây, bắt quận chúa Ngân Nguyệt, thậm chí ngay cả thành Ngân Nguyệt cũng nhố mang đi, đây là chuyện vô cùng nhục nhã, trong khi đó đại thành Tịnh Không xuất thủ cũng không bắt được, đây mới là sỉ nhục chân chính. Cho nếu, bọn họ lần này đến xem Dương Kỳ bị thái tử giết như thế nào. Đương nhiều, thái tử và Dương Kỳ lưỡng bại cấu thương là chuyện cấu mà chăng được, bọn họ lúc đó sẽ không ngại bộ đã xuống giếng, giết chết thái tử và Dương Kỳ. Đáng tiếc là khi thấy uy thế của thái tử, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng, biết mình không phải đối thủ của thái tử, căn bản không có khả năng lương bại cấu thương. Thái tử đã chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn có thể đe bẹp Dương Kỳ, trong đầu mọi người đã hiện lên cánh tương Dương Kỳ chết. Các ngươi rất tốt, vô cũng tốt khi tới nghênh đo. Ni Tạ trở về, thái tử đứng trên tề đàn, nhìn bốn xung quanh giống như một vị đế vương đang nhìn thấu tứ của mình. Vấn Hải Lam, người làm rất tốt, không uống cống tạ tài bối người. Thái tử, hiện giờ ngãi đã trở về sẽ tới giết Dương Kỳ ngay chứ? Sau lưng Dương Kỳ kia có Diêm Mã Quỹ để ủng hộ, không thể coi thường, chúng ta không băng nền bàn bạc kỹ hơn. Vấn Hải Lam gật đầu, nàng ta sợ thái tử quên chuyện Dương Kỳ nên lập tức nhắc nhở. Tạ biết rồi, lãnh tụ định cho ta kỳ hen trăm ngày. Thái tử cũng biết chuyện này, hẳn nở nụ cười nhạt. Nhưng mà ta đã sắp trở thành lãnh tụ, sao phải nghe lời hắn no? Y, trên cái thế giới này không ai có tư cách ràng buộc Tạ. Diêm Mã Quỹ đế cũng mạnh, Tạ và hắn có duyên gặp mặt, hắn theo Dương Kỳ nhưng chỉ coi Dương Kỳ là con mồi, muốn lấy được khí công Dương Kỳ tu luyện mà thôi, hắn sẽ không quan tâm tới trận đại chiến này. Hôm nay, ta trở về đại sự đầu tiên là tới giết Dương Kỳ, tới ngay lập tức, không chần chừ chút nào cả. Mọi người nếu cũng tới xem Tạ giết Tếu tiểu tứ người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN 11 dánh vương móng nhập thần cơ không biết trời cao đất rộng kia đi. À, thái tử, hôm nay người tuy rằng đã đến đấy đủ, nhưng người đứng đầu học viện thiền vị không tới, lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt cũng không tới. Vấn Hải Lam tiếp tục gây xích mích ly gián. Người đứng đầu học viện thiền vị thì thối, dù sao hắn cũng sắp thoại vị, ta kế vị, chuyện này bỏ qua cho hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử tiếp tục nói, về phấn lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt, hắn đảm không đến cùng nghênh ta đúng là tối ác tẩy trời, phải hủy diệt. Sau khi ta giết Dương Kỳ sẽ tới giết lãnh tụ của học viên Nhật Nguyệt, hủy diệt cái môn phái này ba, cái học viện này không cấu phải tồn tại nữa. Dòng nói thật kiêu ngạo, hành vi thật bá đạo. Chỉ bởi vì lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt không tới nghênh đón hắn, mà hắn muốn hủy diệt học viện Nhật Nguyệt đã từng tồn tại rất nhiều năm trên đại lục phong nhiều. Đây không phải nói đùa, hắn trắng trợn nói trước mặt mọi người chính là muốn tăng thêm thế điện cho mình, đã nói là làm. Các vị có cho rằng ta quá bá đạo không? Thái tử nhìn bốn phía nói tiếp. Đúng vậy, ta mang theo ý chí của tiền nhân, chính là thiền thấu hạ phàm, tốn nghiệm không thể khinh nhờn. Họa thiền hùng của học viện Nhật Nguyệt lại dám liền thủ với thiếu gia giã thiền nhân lúc ta đang tu luyện mà tới ám sát Tạ, đáng tiếc bị Tạ giết ngược, đây chính là nguyên nhân cơ bản để hủy diệt học viện Nhật Nguyệt. Tạ tuyên bố sẽ lấy đầu của lãnh tụ học viện Nhật Nguyệt làm chén rượu, treo thi thể hắn ở trên cây cho mọi người cũng chiếm ngưỡng. Sau đó, hắn nhìn về phía Hoàng đế Thánh Tố No. Y ngắn. Rất tốt, Hoàng đế Thánh Tố, người tới chúc mừng ta đúng là thức thời mới là tuấn kiệt. Tránh khối số phận diệt vong cho Hoàng triều Thánh Tố các ngươi. Hoàng đế Thánh Tố và đám đại thấu, thân vương đều hết sức xấu hổ, nhưng lại không dám nói gì, ơ trước mặt thái tử ai dám ra mơ miệng. Lãm lính tốt tế cờ cho hắn á, vốn hoàng để thánh tổ cũng co. Thế đánh một trận với thái tử, thế nhưng bên cạnh thái tử co. Vô số đại thánh, điều này làm cho hắn sợ hãi, sao còn dám lều tiếng. Đấy là bi ai của hoàng triều thánh tổ, ơ trước mặt thái tử nhất định phải cu. Y đấu, sáu vị, các người là đại thánh của đại lục phương Tây, lấn này ta và đại thành giã thiền đánh cuộc ta thắng, cho nên cừu hận giữa Tạ và Huyền Không Sơn xóa bỏ, mà các ngươi lại co. Thù xấu như biển vơi Dương Kỳ. Lần này hãy cùng ta tới hủy diệt thành Yến Đố, hơn nữa nơi đó còn có Diệm Ma Quỷ để ta nghi đại lục phương Tây sẽ nhận được nhiều lợi ích. Thái tử đưa mắt nhìn về phía sáu vị đại thánh của đại lục phương Tây. Như người mong muốn, thái tử, thực ra đại thành giã thiền không thể lãnh đạo đại lục phương Tây chúng ta được một vị đại thánh khác lãnh đạo, ân oán giữa người và đại thành giã thiền không liên quan tới chúng ta. Nhưng mà chúng ta thích liên minh với một đại thánh co. Tiềm lực vô hạn, kết làm thiện duyên. Đại thành Tịnh không nói. Tốt, vậy đến thành Yến Đố đi. Thái tử thân nhiều nói. Ta đã phát hiện, tất cả lực lượng của học viện Nhật Nguyệt đều đang tập trung di chuyển về phía thành Yến Đố. Chúng ta cùng nhau đi chém giết một trận, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Cách chương.